Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 207, bãi nhốt cừu. Nghe xong lời này, vừa kéo Vương Chiêu Đệ vào Vương Thị lập tức thở dài nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc đến, còn chưa mở miệng nói chuyện, Thôi Kính Hoài liền cảnh cáo giống như nhìn nàng một cái. Thôi Kính Hoài đáp ứng một tiếng, vội vàng vừa muốn đi ra. Gian ngoài liền đột nhiên truyền đến Thôi Kính Trung bất thiện thanh âm. Ngươi tới làm gì? Thôi Vi dừng một chút, bận bịu liền ra phòng. Dương Thị bọn người đi theo nàng phía sau, liền nhìn thấy trong viện Thôi Kính Trung một tay chống nạnh. Một tay chỉ vừa mới tiến viện Tử Nhiếp Thu Nhiễm, chính tức giận gào thét lớn. Cho ta hô lên đi, chúng ta cái này Thôi ra không chào đón ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm gương mặt góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan lập thể, như là thượng hạng bút vẽ ra ra trôi chảy đường cong. Một đôi mày rậm hạ cặp mắt kia đen đến tỏa sáng. Hắn lúc này chính là tuổi nhỏ thời điểm, mặt trắng môi đỏ, xuyên một thân mực xiêm y màu xanh lục, ống tay áo vạt áo chỗ bọc đen biên nhi, nhìn phong thần tuấn lang, phong thái nhanh nhẹn, không biết so đưa lưng về phía đám người chống nạnh dáng người trung đẳng hơi gầy Thôi Kính Trung. Nhìn hình tượng dễ nhìn nhiều ít, liền ngay cả Vương Thị cũng không nhịn được rút hạ con mắt. Không tự chủ được đừng bắt đầu đi, Thôi Kính Trung còn đang chửi ầm lên, thanh âm bén nhọn, Nhiếp Thu Nhiễm lại là lý cũng không lý tới hắn, ánh mắt đều không có hướng hắn bên kia nhìn một chút. Đều nói khinh thị nhất vũ nhục người cử động cũng không phải là dùng nhất cay nghiệt giọng điệu đem. Người mắng trong lòng xấu hổ. Mà giống Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại đối với Thôi Kính Trung làm như không thấy cử động mới là nhất. Khiến Thôi Kính Trung tức giận vô cùng. Quả nhiên, sau một khắc về sau Nhiếp Thu Nhiễm một bên thẳng tắp hướng Thôi Vi đi tới. Đi ngang qua Thôi Kính Trung lúc thậm chí ngay cả nhường một chút cử động đều không có. Tại hắn dạng này khí định thần nhàn khí thế dưới, Thôi Kính Trung dĩ nhiên không tự chủ được liền nhường đường. Tùy theo Nhiếp Thu Nhiễm đi tới, nhạc phụ bên này tình huống như thế nào? Lúc này đã mùa đông, sắc trời dần dần lạnh lên, Nhiếp Thu Nhiễm trên vai chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng một mảnh nhỏ bé nát diệp. Thôi Vi điểm mũi chân đưa tay thay hắn vỗ tới, lúc này mới lắc đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, đầu kia Thôi Kính Trung đã tức hổn hển xoay người lại. Ai để các ngươi vào? Ra ngoài! Thôi Vi gặp một lần hắn bộ dạng này, lập tức đối với hắn liền không khách khí. Ngươi tại gọi ai đây? Thôi ra hiện tại còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ta dẫm cũng không phải ngươi phòng bàn nhi. Ngươi hiện tại như có bản lĩnh lấy tiền ra cho cha tiêu. Cũng không cần để cho ta một cái xuất giá nữ nhi tới quan tâm chuyện này. Còn làm quan đây này. Ta nhổ vào, Thôi Vi lúc này sớm hận Thôi Kính Trung đã cực. Cái này Thôi Kính Trung trước kia nhìn là cái vô thanh vô tức. Có thể không ngờ tới từ khi một khi hắn muốn bắt đầu thi tú tài. Trong lòng sinh dã tâm về sau liền bắt đầu thay đổi bộ dáng. Trước đó tính toán nghĩ đem chính mình bán đi cũng không sao. Mình còn không tìm được cơ hội cho hắn hạ ngáng chân. Bây giờ lại ra thôi thế phúc như vậy một kiện sự tình. Thôi Vi hầu như không cần nghĩ. Liền nhận định chuyện này cùng Thôi Kính Trung có quan hệ. Bây giờ Thôi ra người trong đầu. Cái này Thôi Kính Trung là nhất làm cho Thôi Thế Phúc quan tâm khó chịu một cái. Thôi Kính Hoài là cái thành thật người. Ngày thường chỉ làm sự tình không nói nhiều. Một người như vậy căn bản gây không ra cái gì sóng to gió lớn đến. Cũng không thể lại để Thôi Thế Phúc té xỉu quá khứ. Thôi Thế Phúc bộ dáng kia không giống như là chỗ nào bị bệnh. Ngược lại làm cho Thôi Vi nhìn ngược lại rất như là bị tức giận. Thôi Đại Lang ngày thường hiếu thuận nhất, không có khả năng khí hắn, mà Thôi Kính Bình lại ở tại mình bên kia. Ngày bình thường cùng Thôi ra ít người có lui tới, càng không khả năng đem Thôi Thế Phúc tức ngã. Dương Thị người này mặc dù đối với mình có chênh lệch chút ít tâm quá mức, nhưng nàng đối với con trai trượng phu cũng rất là giữ gìn. Đem Thôi Thế Phúc tức ngã khả năng không phải là không có. Nhưng nếu nàng coi là thật làm như vậy, liền tuyệt đối là cùng Thôi Kính Trung có quan hệ. Lại thêm trước đó Thôi Kính Trung làm chuyện tốt, Thôi Vi không chút nghĩ ngợi liền hướng Thôi Kính Trung nói. Uổng ngươi là người đọc sách, hôm nay dĩ nhiên đem cha cho tức ngã. Ta xem một chút ngươi thanh danh này truyền ra ngoài, chỉ sợ ngươi cái này đồng sinh cũng làm chấm dứt, về sau còn muốn làm quan nhi, ngươi nằm mơ đâu. Thôi Vi một câu nói làm cho Thôi Kính Trung thẹn quá hóa giận. Hắn lúc bắt đầu còn khí nộ đan sen, nguyên là muốn mở miệng phản bác, nhưng nghe đến Thôi Vi nói mình đem Thôi Thế Phúc tức ngã lúc, hắn trong ánh mắt lại là hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Lập tức liền cố gắng chấn định nói, ngươi nói mò gì, không có bằng chứng liền ăn nói lung tung, ngươi tin hay không đến huyện bên trên ta cáo tiến quan phủ. Liền chỉ một mình ngươi nhục ta công danh chi tội, Thôi Tam Lang đương triều đình là ngươi mở, là ngươi dứt khoát, nói như thế nào liền như thế nào làm việc, nhạc phụ phải chăng ngươi tức ngã, Vi Nhi có phải là nói bậy. Chỉ cần tìm người đến hỏi một chút liền biết Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Kính Trung lời này. Cũng không khí không buồn, quay đầu liền nhìn Vương Thị một chút, Thôi Kính Hoài cố kỵ tình cảm anh em, chỉ sợ sẽ không mở miệng nhiều lời. Mà Dương Thị luôn luôn giữ gìn đứa con trai này, khẳng định cũng là đứng tại hắn bên kia, nhưng Vương Thị liền không đồng dạng, nàng vốn chính là cái phụ đạo nhân gia. Thôi Kính Trung cũng không phải đệ đệ của nàng, nàng giữ gìn lòng có hạn, huống chi Thôi Kính Trung liên lụy trượng phu nàng đã lâu. Nói không chừng trong lòng nàng đã sớm mang thai oán hận. Quả nhiên, Vương Thị vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt nhìn sang lúc, lập tức thân thể kích động đến liền run một cái, nhịn không được bờ môi run run mấy lần, nên nói không nên nói liền đều nói ra, Nhiếp cử nhân cô ra. Cái này nhị lang cầm tiền không có mưu đến chức quan đấy. Ngược lại hại cha cõng nợ, cho nên mới tức ngất. Vương Thị vừa mới nói xong, Thôi Kính Trung sắc mặt liền tức giận đến một trận vặn vẹo. Oán hận chừng Vương Thị một chút, có thể Vương Thị nơi nào sẽ sợ hãi hắn, gặp hắn dạng này chừng một cái mình, lại nghĩ tới hắn là cái không có tiền đồ, đọc những năm này sách. Liền cái tú tài cũng không có lăn lộn đến không nói. Còn thiếu 5 lượng bạc nợ, muốn mình nam nhân cùng đi trả, kết quả lại không có mưu đến chức quan, nhà mình cũng không chiếm được chỗ tốt, sớm đem hắn hận đến tận xương. Lúc này Vương Thị nghĩ đến muốn lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm. Bị Thôi Kính Trung dạng này chừng một cái, lập tức liền lớn tiếng ồn ào, ngươi nhìn cái gì đấy, nói chính là ngươi. Dám làm không dám nhận, cho là mình có cử nhân cô ra như thế phúc phận đâu. Ngươi chính là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Vương Thị nói xong, quay đầu lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng cười. Tứ cô ra, nhị lang trước đó còn nghĩ mưu lấy muốn đem tứ muội muội bán đâu. Vương Thị há miệng, liên quản đều không quản được, thẳng đem Thôi Kính Trung khí đến sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới quay đầu nhìn xem hắn cười lạnh. Thôi Tam Lang, nhạc phụ nếu là bị ngươi khí bệnh, mà mượn 5 lượng bạc lại là từ ngươi mượn lấy, bây giờ cái này y dược tiền cùng bạc tự nhiên nên do ngươi đến trả. Bằng không ta liền viết một lá thư đến trong huyện, nhất định phải đòi cái công đạo. Hắn vừa mới nói xong, Thôi Kính Trung thân thể liền kích linh linh dùng mình một cái. Đồng sinh thân phận tại Tiểu Loan thôn bây giờ ra cái cử nhân tình huống dưới chỉ sợ đều đã tính không được cái gì, huống chi là tại nhiều người trong huyện, mặc dù Thôi Kính Trung trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ ghen ghét. Nhưng hắn lại biết, bình thường có cử nhân tư cách cơ hồ liền có mưu chức vị quyền lực. Chỉ cần hơi chuẩn bị một phen, mưu cái chi huyện cũng không phải là cái việc khó. Nhất là giống Nhiếp Thu Nhiễm dạng này tuổi nhỏ, về sau kết quả như thế nào, còn không tốt đánh giá đoạn, chỉ sợ cái kia huyện thái gia còn phải muốn theo hắn ý một chút. Như hắn thật lên ý tưởng muốn nhắm vào mình bây giờ không có gì cả, chỉ sợ cũng không phải là hắn địch thủ. Nghĩ đến đây, Thôi Kính Trung trong lòng liền tuôn ra một cỗ oán hận đến. Chỉ cảm thấy thương thiên không có mắt, đối với mình bất công. Hắn mỗi ngày đi sớm về tối đọc sách, không biết hoa cọ sát nhiều ít xuân thu, có thể cho tới bây giờ lại ngay cả tú tài cũng không trúng. Nếu là hắn hiện tại thành tú tài, Vương thị hôm nay nào dám giống như bây giờ nhục nhã hắn. Thôi Kính Trung trong lòng tuôn ra một cỗ xấu hổ đến. Lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, trong lòng đã sinh ra sợ hãi ý, bận bịu liền lạnh hừ một tiếng, trùng điệp chấn động cánh tay, cái kia tay áo bị hắn vung đến, ba, một tiếng rung động. Tiểu nhân đắc chí, ta nhìn các ngươi có thể càn rỡ đến khi nào. Nói xong, quay người liền muốn đi, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào khả năng nhanh như vậy liền thả hắn rời đi. Như là dễ dàng như vậy liền để hắn đi rồi, chẳng phải là quá mức có lỗi với mình. Vừa nghĩ tới lúc trước hắn còn muốn đem Thôi Vi tặng người sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lập tức tuôn ra lạnh ý đến. Hướng Thôi Kính Trung ôn hòa cười nói, làm gì gấp gáp như vậy, những bạc này nói miệng không bằng chứng, dù sao cũng phải muốn lập cái chữ theo, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Hôm nay tiền thuốc, liền lập thành 2 lượng bạc chính là, tổng cộng 7 lượng, phân khoác hoàn lại, 1 tháng còn 100 tiền, ta cũng không cùng ngươi tính lợi tức, nghĩ đến lấy Thôi đồng sinh bản sự, chỉ là 100 tiền, cũng không xem ở lời nói xuống đi, lời này thật sự là lấn tại quá đáng. Thôi Kính Trung tức giận đến ra mặt phiếm tử, nhưng ngoài miệng lại là nói không nên lời một câu, trong lòng vừa thẹn lại giận. Nghĩ nghĩ, dứt khoát từ trong ngực sờ soạn 1 lượng bạc, hướng Nhiếp Thu Nhiễm ném tới, nghiêm nghị nói, lấy trước đi, ta hôm nay liền viết cái trước phiếu nợ, miễn cho ngươi lấy lòng tiểu nhân suy đoán ta. Hắn vừa nói xong, một bên giận đùng đùng liền trở về bản thân trong phòng. Cầm 1 trang giấy ra, xoát xoát viết 1 chút chữ, cũng không có thổi khô liền muốn hướng Dương Thị đưa tới. Trong lòng của hắn ngược lại là đánh lấy ý kiến hay. Bây giờ hắn dạng này hung ác, nhìn như lớp vải lót mặt mũi tất cả đều kiếm đủ. Có thể phiếu nợ tại Dương Thị trong tay, hắn tùy thời có thể cầm về được. Viết cùng không có viết lại có gì khác biệt. Ai ngờ Dương Thị còn chưa kịp đưa tay đón, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã nửa đường đem giấy đoạn tới. Thôi Vi trong mắt đều hơi kém lăn xuống ra. Nhìn hắn cười tủm tỉm đem giấy mở ra làm khô, từ đầu chậm lý xếp xong bỏ vào trong ngực của mình. Nhiếp Thu Nhiễm đây hết thảy động tác đều quá mức đương nhiên. Giống như thiên kinh địa nghĩa liền nên như thế, thần thái của hắn thực sự quá mức tự nhiên, bởi vậy trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai có thể phản ứng qua được đến nên ngăn cản động tác của hắn mới là, thẳng đến hắn đem giấy nhét vào bộ ngực mình. Dương Thị lúc này mới ngây ngốc lấy lại tinh thần, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, chẳng biết tại sao trong lòng liền có chút chột dạ, vội vàng yếu tiếng nói, cô ra, cái này giấy, là, nhị lang cho ta đảm bảo. Nhiếp Thu Nhiễm hướng Dương Thị mang theo thận trọng gật đầu cười. Lúc nói chuyện mảy may không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Một bên quay đầu liền nhìn Thôi Kính Trung một chút. Thôi nhị lang thẳng thắn cương nghị, sẽ không phải không dám đem cái này phiếu nợ giao cho ta đảm bảo đi. Dù sao nhạc phụ tiền thuốc đến để ta tới ra. Hắn một câu nói như vậy liền đem Thôi Kính Trung cho bắt được. Thôi Kính Trung lúc này tại người nào trước mặt đều có thể cúi đầu. Nhưng duy chỉ có không có khả năng hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhận thua. Nghe vậy liền cố nén nghĩ đưa tay đem trong ngực hắn phiếu nợ móc ra xúc động. Một bên kiên trì, trong lòng lại phát ra hư nói, đương nhiên, vừa nói, hắn một bên ra vẻ ngạo nghễ đọc ngược 2 tay, giơ lên cái kamani động tác cùng Nhiếp Thu Nhiễm có khi cũng là giống nhau. Nhưng đáng tiếc hắn lưng hơi cong, sắc mặt lại trắng bệch, một đôi mắt trâu không ngừng loạn chuyển, tự nhiên đem cỗ khí thế này ngạnh sinh sinh lôi ra mấy phần chột dạ cảm giác tới. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Kính Trung giải quyết, Thôi Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay liền đem rơi vào Nhiếp Thu Nhiễm bên chân bạc nhặt lên. Một bên hướng Thôi Kính Hoài đưa tới, đại ca, nhị ca biết mình sai rồi đâu, ra những bạc này cho cha xem bệnh bốc thuốc, ngươi tranh thủ thời gian cầm đi đi. Thôi Vi vừa dứt lời, Thôi Kính Trung liền suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Những bạc này là Thôi Thế Phúc cho 5 lượng bạc bên trong không có hoa xong. Hắn ném ra những bạc này nguyên là vì biểu khí thế. Nhưng đồng dạng cũng có đại biểu đem những bạc này trả lại tâm. Bây giờ thôi vì cái này nhà đầu chết tiệt kia một câu. Lại thành hắn cầm tiền này cho Thôi Thế Phúc xem bệnh. Cái kia 5 lượng bạc còn muốn mặt khác trả lại, mà lại vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm lại nhớ 2 lượng bạc tiền xem bệnh tại Trương Mục. Cứ như vậy chẳng phải là biểu thị hắn bị thiệt lớn. Thôi Kính Trung trong lòng phiền muộn vô cùng, có thể thôi vì một cái mũ giữ lại. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nói mình không phải lấy tiền cho Thôi Thế Phúc xem bệnh. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống. Nghĩ đến vừa mới ném ra bạc, chảy máu trong tim, mặt âm trầm, quay người liền muốn trở về phòng. Ai ngờ Thôi Vi lại cũng không muốn buông tha hắn. Quay người liền ngửa ra đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười. Nhiếp đại ca, ngươi vừa còn nói hắn là cái có cốt khí đây này. Người có cốt khí liền sẽ không mặc vào ta cho đại ca làm áo tử. Thôi Vi vừa mới nói xong, đầu kia Thôi Kính Trung bước chân liền một cái lảo đảo. Quay đầu liền hung hăng chừng Thôi Vi một chút, bây giờ hai huynh muội đã coi như là vạch mặt, Thôi Vi nơi nào sẽ sợ hắn, cũng cười lạnh nhìn hắn một cái. Nhu Thuận dựa đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên người, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng mang theo ý cười, một bên cũng hướng Thôi Kính Trung nhìn lại. Dương thị bọn người đứng tại phòng nơi cửa trầm mặc không nói một lời. Đột nhiên, Thôi Kính Trung liền có một loại mình giống như là bị toàn thế giới đều vứt bỏ cảm giác. Trong lòng thẹn quá hóa giận, trên người hắn cái này áo tử vốn là lúc ấy đi thi lúc Dương thị sợ hắn không có quần áo mới xuyên. Mới cầm Thôi Kính Hoài áo tử đổi tiểu nhân, Thôi Kính Trung những năm gần đây mỗi lần xuyên đều cũng không cảm thấy có gì dị dạng. Nhưng bây giờ bị Thôi Vi nói chuyện, lại là hận không thể liền lập tức đem trên thân áo tử cởi ra ném trên mặt đất mới tốt. Nhưng đáng tiếc hẳn áo tử không có vá víu cũng chỉ đến món này. Nếu là đem cái này y phục cũng trả lại, về sau xuyên cũ nát, như thế nào còn có thể cùng ngày xưa đồng môn nâng cốc cộng ẩm. Nghĩ đến những thứ này, Thôi Kính Trung ngạnh xinh xinh đem trong lòng nổi giận nhịn xuống. Siết quả đấm mân đi chỉ coi không nghe thấy Thôi Vi lời này. Oán hận về bản thân phòng đi, một bên đem cửa buộc lên, trong lòng lại hận lên lúc trước cho hắn áo tử Dương thị tới. Đem cái này mặt người dạ thú Thôi Kính Trung cho tức giận bỏ đi. Thôi Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đầu kia Thôi Kính Hoài mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là cảm thấy trong phòng phụ thân trọng yếu. Vội vàng nhanh chóng liền muốn chạy ra đi, phía sau Thôi Hữu Tổ nhìn hắn vừa chạy, lại nghĩ tới hắn vừa mới cầm trong tay bạc, lập tức trong miệng cũng hô hào muốn ăn lương, bận bịu cũng vội vàng đi theo. Thôi Vi cũng không lý tới không hỏi Dương thị, đánh nước vào nhà bên trong thay Thôi Thế Phúc lau mặt. Liền tọa hạ nói với Nhiếp Thu Nhiễm lên lời nói tới. Đầu kia có tiền, Thôi Kính Hoài xin đại phu chạy cũng nhanh. Thôi Thế Phúc tình huống cùng Thôi Vi phỏng đoán không sai biệt lắm. Chỉ là tức giận sôi sục, một ngụm đàm mê lấy tâm hồn, chỉ cần đem hắn đàm đánh ra đến, lại đâm mấy châm, Thôi Thế Phúc liền ung dung đã tỉnh lại. Cái này ngày bình thường thân hình cao lớn rắn chắc, chỉ biết cắm đầu làm việc hán tử làm khó được một lần Dương. Nhưng hôm nay một khi bị chọc tức đổ xuống, liền nhìn ra được hắn lúc này kỳ thật đã có chút hư. Gặp hắn cái dạng này, Thôi Vi trong lòng không khỏi mỏi như, nghĩ nghĩ dứt khoát ôn nhu nói. Cha, ngài mệt mỏi hơn nửa đời người, bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ. Dứt khoát sang năm không muốn trồng trọt, liền nghỉ ngơi đi. Dương thị nhìn thấy trượng phu cái dạng này, cũng không nhịn được cầm tay áo lau nước mắt. Không biết có phải hay không là bởi vì Thôi Vi lời này xúc động lòng của nàng. Vẫn là xem ở một bên Nhiếp Thu Nhiễm phân nhi bên trên. Nàng cũng không có trả lời. Ngược lại là đứng tại cửa ra vào Vương thị nghe có chút không cao hứng. Mặc dù biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm không phải dễ trêu, nhưng nghĩ đến con của mình, Vương thị vẫn như cũ không có thể nhịn được. tứ nha đầu lời này thật là không có đạo lý. Cha chẳng lẽ lại nuôi con trai liền không cháu trai nuôi rồi? Hắn nếu không làm, trong nhà thiếu bạc ai con? Về sau tiểu lang vào học người nào đến cho tiền? Nàng cái này vừa mới nói xong, Dương Thị nghĩ đến cũng là sự thật, liền nhịn không được cúi đầu rơi lệ. Không nói không rằng, thôi vi lông mày nhảy lên, còn chưa mở miệng, cái kia toa thôi thế phúc liền dáng chống đỡ lấy muốn ngồi dậy. Một bên hướng thôi vi khoát tay áo, một bên mỏi mệt nói, ta không sao, ngươi đại tẩu nói đúng, trong nhà nhiều người như vậy, há mồm đều muốn nhai đâu, hắn nói xong, liền nhịn không được ho khan vài tiếng, thôi vi vội vàng đem ấm áp nước sôi đưa cho hắn. Trong lòng nhịn không được liền thở dài một hơi, lúc này người nuôi mà dưỡng ra quan niệm cực nặng, đối với con cháu thấy vừa nặng, thôi thế phúc lúc đầu liền cái nhàn không xuống, muốn để hắn mặc kệ con cháu nhóm, chỉ sợ nhất thời nửa khắc ở giữa còn thật không dễ dàng làm được. Tuy nói nếm qua thôi kính chung thua thiệt, nhưng thôi thế phúc cũng không biết có thể hay không thật đối với hắn hung ác đến quyết tâm tới. Lưu tại thôi ra hơn nửa ngày, tự mình cho thôi thế phúc nhịn thuốc, bởi vì lấy thôi kính chung trong tay bạc bị Nhiếp Thu Nhiễm nói đến ném đi chút ra. Cái này một lượng bạc hơn tự nhiên đầy đủ lấy lòng thuốc. Liền ngay cả nhân sâm đều có thể mua lấy một lượng tấm anh. Thôi thế phúc ăn thứ này, bổ lấy nguyên khí quả nhiên không một hồi sắc mặt nhìn liền muốn thật đẹp hơn nhiều. Thôi vi trong lòng tự nhiên là càng yên tâm hơn chút. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người về đến trong nhà lúc, đã là buổi trưa sau. Thôi kính bình giữa trưa lúc quá khứ canh giữ ở thôi thế phúc bên người. Trong nhà cũng không có người nào. Thôi vi chỉ đơn giản xào hai cái đồ ăn. Vừa ăn xong, buổi chiều lúc liền nghe trở về thôi kính bình nói. Thôi thế phúc lôi kéo người một nhà, đi la lý chính chỗ ấy đem nhà cho phân. Cái này sớm đi phân ra cũng tốt, thôi kính chung lúc đầu không phải người tốt lành gì. Hắn bây giờ cùng Khổng Thị hai người đơn độc qua, cũng ít liên lụy thôi thế phúc một chút, bên kia thôi thế phúc bên người dần dần khá hơn. Bây giờ thôi vi lại gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, trên đầu cũng đỉnh danh phận. Rất nhanh, thành hôn chỗ tốt liền hiển lộ ra. Đầu tiên thôn bên trong rất nhiều người đối nàng không tự chủ được cung kính rất nhiều. Không giống như trước, tổng cũng có chút phụ nhân eo la lấy nàng mở chút trò đùa. Coi như ngày thường nàng cũng không thế nào để ý tới. Nhưng phía sau tổng có mấy cái nói xấu. Liền ngay cả la lý chính toàn ra nhìn thấy thôi vi lúc đều nhiệt tình không ít. Đến mấy lần còn muốn cho bọn họ đưa đồ ăn tới. Liền ngay cả trên trấn lâm quản sự đều trước chúc mừng nàng thành hôn một lần. Tuy nói bây giờ lâm gia bây giờ đối với thôi vi cũng coi là làm quen. Có thể trước bọn họ cũng không phải thật sự là đem thôi vi đặt ở trong lòng. Thành hôn nửa nguyệt hậu thôi vi lại đi đưa bánh ngọt lúc. Lâm quản sự dĩ nhiên nói lâm phu nhân muốn gặp nàng một lần. Cùng lâm gia liên hệ cũng không phải một hai năm ni có thể cái này lâm phu nhân vô luận ăn. Bánh ngọt ăn đến có bao nhiêu hài lòng. Còn chưa nói qua muốn gặp nàng, cho tới bây giờ nói muốn gặp nàng, thôi vi trong lòng cũng rõ ràng hẳn là dính Nhiếp Thu Nhiễm ánh sáng. Bất quá cái này quang có thể không chừng là cái gì hết. Mình không có gì tốt mưu đồ, nhưng nàng cũng sợ cho Nhiếp Thu Nhiễm gây phiền toái, bởi vậy thôi vi tự nhiên là nói khéo từ chối. Khi trở về liền đem chuyện này nói với Nhiếp Thu Nhiễm một đào. Nhiếp đại ca. Cái này lâm gia đột nhiên liền muốn gặp ta, bọn họ thế nhưng là có chuyện gì muốn để ngươi làm. Chuyện này lúc đầu cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Có thể nàng bây giờ nói đến Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhẹ gật đầu. Chỉ là một ít sự tình, bọn họ lâm gia thiếu gia nguyên là muốn vào trong thành đọc sách. Thế nhưng là hắn cũng trung thư viện mà thôi, hỏi rõ ràng đúng là cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ. Thôi vi tự nhiên không lại đề lên, bây giờ còn có nửa tháng không đến thời gian liền muốn qua Tết. Nàng vừa vặn nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này nhận người đem phía sau núi mua một khối xuống tới. Chuyên môn nuôi dê, nàng phòng này mặc dù nương tựa sơn, nhưng cũng không phải là nói lập tức liền đem sơn cho dán chặt. Ở giữa còn cách tốt một khối to nhỏ gò núi giống như đất hoang. Nơi này trường không ít làm hoang cỏ dại, lại giống là cát sỏi, cũng không phì nhiêu, bởi vậy không người thuê loại, tự nhiên liền không xuống dưới. Nếu là thừa dịp khoảng thời gian này nông nhàn, thường xuyên mời ít nhân thủ đem cho mua lại, lại mua chút dê nuôi, mỗi ngày đại lượng làm chút sữa bột chờ, về sau mở tiệm lúc cũng không lo sữa dê không đủ dùng. Dù sao Thôi Vi bây giờ làm bánh ngọt, phần lớn dùng vật liệu đều là lấy nãi làm chủ, bất luận là bánh kem vẫn là kẹo sữa chờ, đều không thể rời đi nãi. Mà lại nàng phát hiện mình làm sữa bột so với sữa tươi mặc dù chỉ sợ dinh dưỡng hơi không đủ. Nhưng là hương vị kia lại là so sữa tươi còn muốn hương một chút. Những này sữa bột trước đó mang cho Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Nghe hắn nói cái kia Tần Hoài mấy người cũng rất là ưa thích. Về sau mở tiệm cũng không thể tổng bán những cái kia bánh kẹo bánh kem. Còn phải nghĩ chút mới đồ chơi. Cái này sữa bột cũng có thể dùng để bán. Nếu là sữa dê không đủ, tự nhiên rất nhiều đồ vật đều cung ứng không ra. Mở rộng bãi nhốt cừu vốn chính là Thôi Vi đã sớm quyết định ý kiến hay sự tình. Bây giờ lại gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, có hắn tên tuổi làm việc liền rất nhanh, cơ hồ là Lý Chính bên kia không cần nàng chuẩn bị. Thôi Vi chỉ là quá khứ nói chuyện lúc, hắn liền miệng đầy đem chuyện này đáp ứng xuống, chỉ là muốn mua triều đình địa. Cũng không chỉ là muốn La Lý Chính một người đồng ý mà thôi. Còn phải tiến trong huyện nha môn một chuyến. Chuyện này có Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ. Hắn lại có xe ngựa. Vừa đi vừa về trong huyện không ra một ngày. Liền đem sự tình làm thỏa đáng. Thôi Vi hiện tại lại có Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi cản trở. Nàng nói chuyện muốn mua địa. La Lý Chính bọn người chỉ coi là Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng ra bạc. Dựa theo Đại Khánh Vương triều lệ luật, bình thường chúng cử nhân liền xem như không có nhậm chức. Liền đều hàng năm có thể khiến lấy nhất định thuế thóc cùng ngân sam. Không thể so với một cái đứng đắn cửu phẩm huyện thừa mặt ngoài giữ tiền tài thiếu đi đến nơi nào. Đương nhiên chính phẩm chức quan thu nhập cũng không chỉ có thể giống mặt ngoài như vậy. Cho nên rất nhiều người đều một môn mà tâm tư muốn đi quan trường bên trong chui. Cũng không luận như thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm mặt ngoài đến bạc, đã đầy đủ làm trong lòng mọi người đấu kỵ. Thôi Vi một khi đem mua đất sự tình chứng thực, tự nhiên liền dựa theo cái này cổ đại tập tục, trước tiền một cái tại cuối tháng 11 nghi động thổ ngày hoàng đạo chuẩn bị khởi công. Tiểu Loan thôn trước lúc này cũng đã có không ít người tới tìm hiểu qua muốn làm giúp sự tình. Thứ nhất Tiểu Loan thôn bên trong không ít các thôn dân cũng đều phần lớn là tính cách giản dị. Vô luận mọi người tương hỗ ở giữa có cái gì việc hiếu hỉ. Mọi người đồng dạng đều sẽ tới giúp đỡ chút. Bây giờ Thôi Vi đã nói muốn mời người giúp đỡ xây cái bãi săn. Không ít người trong lòng liền đều hoạt phiếm. Nhìn bộ dạng này Thôi Vi mời người không giống như là để cho người ta làm không công. Dù sao bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi bày ở nơi đó. Rất nhiều người trong lòng bản năng đối với cử nhân cái danh này có chút e ngại. Cũng căn bản không có người nghĩ tới Thôi Vi mời người làm việc sẽ không trả tiền công. Liền xem như nàng không cho, trong thôn chỉ sợ rất nhiều người đều muốn lấy chỉ qua đến giúp đỡ. Có thể ăn một bữa cơm cũng đã thỏa mãn, bởi vậy Thôi Vi còn không có chân chính mời người. Liền có không ít nhân chủ động đậy tới bắt đầu tìm hiểu hỏi về Thôi Vi có cần giúp một tay hay không sự tình tới, Thôi Vi bên này phòng ở lúc đầu ly sơn gần, xem như vắng vẻ, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay ngược lại là đều có không ít người tới cửa tới tìm hiểu. Tin tức, hỏi Thôi Vi có phải là muốn người hỗ trợ, Thôi Vi tự nhiên đều nhất nhất đáp ứng, cũng cùng mọi người nói phải trả tiền công. Mới đưa những này vừa mừng vừa sợ các thôn dân đưa đi. Thời tiết tại trung tuần tháng 11 thoáng qua một cái. Liền càng lạnh hơn chút, mùa đông lúc đầu đen đến lại sớm. Thôi Vi sớm sớm đem cơm tối làm, ba người còn chưa kịp bắt đầu ăn. Bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Mùa đông bên trong đồ ăn lạnh đến vốn là nhanh. Nhất là lúc này xào rau dùng chính là mỡ heo. Một khi lạnh cái kia dầu liền lơ lửng ở đồ ăn trên bàn tinh tế một tầng. Khó mà cửa vào, bởi vậy Thôi Vi ra hiệu Thôi Kính Bình hai người ăn trước. Bản thân còn không có sới cơm liền đi mở cửa. Bên ngoài Vương Bảo Học mẹ hắn Lưu Thị trong tay vặn lấy một cái giỏ. Bên trong chứa không ít súp lơ cùng ổ măng chờ đồ ăn đứng tại cửa ra vào bên ngoài. Vừa trà bắt đầu thẳng dậm chân, nhìn thấy Thôi Vi tới mở cửa lúc trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Thôi nha đầu, ngươi còn chưa ăn cơm đâu. Ta cho ngươi đưa chút đồ ăn tới, Vương Đại Thẩm Nhi. Ngài khách khí như vậy làm gì? Ăn cơm chưa? Vào nhà bên trong đến ngồi đi. Thôi Vi vừa nhìn thấy là Lưu Thị, nụ cười trên mặt liền rõ ràng mấy phần. Lưu Thị làm người hào sảng đại khí, không khó ở chung, mà lại nàng cũng rõ lý lẽ, biết Vương Bảo Học trước đó thường tại nàng bên này ăn cơm. Được không liền cho nàng đưa chút đồ ăn tới. Thôi Vi lúc này nghiêng người né ra muốn để cho nàng đi vào. Lưu Thị liền ngay cả vội khoát khoát tay, trong nhà của ta còn không có nhóm lửa. Chờ sau đó quay đầu trễ, toàn gia đều phải chịu đói. Ta là nghe nói ngươi muốn xây tường vây, là đến nói cho ngươi, nhân thủ không đủ ngươi Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Ca đều trống không đấy. Ngươi bao lâu khởi công, ta tốt để bọn họ chạy tới hỗ trợ, nếu là ngươi bên này bận bịu không ra, ta cũng tốt đến cấp ngươi nấu cơm. Thôi Vi cùng Dương Thị huyên náo cương. Liền nàng thành hôn Dương Thị đều buông tay mặc kệ, điều này cũng làm cho trong thôn không ít người đối với trong nội tâm nàng rất là đồng tình. Lưu Thị cũng biết trong nhà nàng không có lo liệu, Tôn Thị làm người cũng không thế nào tốt ở chung, huống chi nàng mới vừa ở Thôi Vi thành hôn sau đó không lâu liền ra ngoài đi rồi thân thích. Bây giờ còn chưa trở về, nói rõ là không hài lòng việc hôn sự này. Lưu Thị trong lòng cũng càng đồng tình Thôi Vi chút, đối với Lưu Thị phần này mà tâm Thôi Vi tự nhiên là lĩnh. Nàng nghĩ nghĩ liền nở nụ cười. Vương Đại Thẩm, ngươi để Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Ca trực tiếp tới chính là. Ta bên này cũng không định nấu cơm, lười nhắc phiền phức, ta chuẩn bị cho tiền công. Nàng thốt ra lời này lối ra, Lưu Thị mặc dù không ngờ tới, nhưng cũng có chút kinh hỉ, thật sự. Lưu Thị vừa mới nói xong, giống như cũng cảm thấy có chút không đại tự tại, bất quá nếu là có thể tại ăn Tết trước kiếm bên trên một bút. Mọi người cũng vui vẻ phải cao hứng, nàng bắt đầu có chút xấu hổ, tiếp lấy lại có chút lo lắng, vội nói, ngươi tuổi nhỏ, cái này tiền bạc có thể có đủ hay không hoa? Nếu là không đủ, từ từ sẽ đến chính là, cái kia có tiền hay không? Đều là một cái thôn mà bên trong. Đến lúc đó cùng người trong thôn nói kéo dài một chút. Chờ có tiền lại cho cũng không muộn. Thôi Vi nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền nhịn không được bật cười. Vương Đại Thẩm Nhi yên tâm, Nhiếp đại ca cho ta bạc, khẳng định đủ, nàng nói xong. Quay đầu liền hướng trong phòng nhìn thoáng qua, lý trực khí tráng nói. Cả hán, mặc quần áo ăn cơm mà. Lời này ngược lại là trêu đến Vương Thị đồng ý chút. Nhẹ gật đầu, nghĩ về đến trong nhà chờ đợi mình nấu cơm lão tiểu. Cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng đem đồ ăn đằng ra, lúc này mới cõng không giỏ trở về. Vừa đem Vương Thị đưa tiễn, đầu kia Thôi Thế Phúc liền đến đây. Hắn cũng không phải ngoại nhân, Thôi Vi dứt khoát lôi kéo hắn tiến vào viện tử. Cha, vừa vặn ăn cơm, ăn xong lại trở về, chuyến này Thôi Thế Phúc tới vốn chính là có chuyện nói với nàng. Bởi vậy nghe được Thôi Vi lời này, nghĩ nghĩ, tự nhiên là nhẹ gật đầu. Hắn bị tức ngược lại qua một trận về sau hồi tỉnh lại mặc dù không rơi xuống cái mầm bệnh gì. Nhưng nghĩ đến so với trước kia mở nhiều, đối với Dương Thị cũng lãnh đạm, ngược lại là đối với Thôi Vi nữ nhi này càng là cảm thấy trong lòng an ủi rán chút. Nghe nàng gọi mình ăn cơm cũng không chối từ, đi theo liền vào trong nhà, bất quá là thêm xong chiếc đũa sự tình, Thôi Vi nấu cơm đều là đủ, bất quá chỉ là hắc bối cùng mao cầu cơm thiếu chút. Chờ sau đó lại đi nấu chính là, trên bàn bày vừa xào kỹ mấy món ăn, ba ăn mặn hai tố, Thôi Vi hiện tại có bạc, đương nhiên sẽ không đang ăn bên trên ủy khuất bản thân. Tay nàng nghệ lại tốt, xào mạch thịt muối hương đến cái kia thịt mà cũng giống như trong suốt đồng dạng. Nửa mập nửa gầy, một khối kẹp lấy súp lơ, nhai tiến trong miệng liền ăn một mâm lớn cũng sẽ không dính. Đây là Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình hai người đều thích. Nhìn ra được Thôi Thế Phúc cũng là ưa thích, nhưng đáng tiếc trong nhà không có rượu, bằng không thì bây giờ còn có thể cho hắn rót một chén. Mấy người cơm nước xong xuôi, Thôi Vi về trong phòng bếp lại lần nữa rửa cái nồi cơm. Lấp mấy cây nhánh cây khô tiến lò bên trong, liền mặc kệ nó, rửa tay liền trở về nhà bên trong. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cùng chính thay Thôi Thế Phúc rót chén sữa dê hai người một người bưng một. Chén nói chuyện đâu, bên cạnh Thôi Kính Bình cũng không sợ lạnh, bưng băng ghế ngồi tại cửa ra vào sờ soạng đọc chơi. Thôi Vi vừa vào nhà bên trong lúc liền nghe Thôi Thế Phúc kinh hô. Không đi trong thành rồi. Cũng không biết hai người này trước đó không đầu không đuôi đang nói cái gì. Thôi Vi vừa tiến đến Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng rót chén sữa dê. Cái kia sữa dê trước đó đặt ở trong ấm, bên ngoài cầm thật dày bông chế thành áo tử bao lấy. Lúc này cũng không chút lạnh, rót vào trong chén không đồng nhất trận liền đem cái chén che nóng lên. Tại lạnh như vậy thiên lý bưng lấy dạng này một chén sữa dê rất là ấm tay. Khó trách Thôi Thế Phúc không chịu uống cũng bưng. Thôi Vi nói tiếng cảm ơn, nâng sữa dê nho nhỏ miệng uống vào, liền gặp Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Không đi, phản đang ở nhà bên trong đọc sách cũng giống vậy. Chỉ chờ tới lúc 3 năm về sau kỳ thi mùa xuân liền thành, mặc dù Thôi Vi chỉ nghe dạng này một nửa lời nói, nhưng nghe đến bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm câu này nơi nào còn có không hiểu. Lập tức liền biết hắn là muốn ở nhà chúng, cảm thấy cũng không khỏi có chút giật mình, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đầu kia Thôi Thế Phúc liền lắc đầu, sắc mặt có chút do dự, cái này không đi vào học làm sao có thể thành, nếu là chậm trễ, chỉ sợ Nhiếp phu tử trong lòng hội, hắn còn thừa lời còn chưa dứt. Có thể Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi trong lòng hai người đều tựa như gương sáng. Nhất là Nhiếp Thu Nhiễm. Ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý, buông xuống đầu cầm trong tay chén bên trong sữa dê uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới cười ôn hòa, thi bên trong từ đầu đến cuối đều sẽ bên trong, không trúng, lại vào học đường cũng vô dụng. Hắn lời này âm thanh thanh lãnh, Thôi Thế Phúc vừa nghe xong hắn lời này, lập tức liền trên mặt phát sốt, Nhiếp Thu Nhiễm lời này rõ ràng là đang nói chính hắn. Nhưng Thôi Thế Phúc bản thân nuôi một cái Thôi Kính Trung. Liền luôn cảm thấy bị vừa nói như vậy có chút không ngẩng đầu được lên. Ê a hai tiếng, cũng không còn nói cái đề tài này. Nhìn thấy hắn xấu hổ dáng vẻ, Thôi Vi nhịn không được quay đầu bóp Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Cách áo dày váy bóp đến khẳng định không đau, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có chút kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên trước kia chưa hề bị người như thế đối đãi qua. Sửng sốt nửa ngày trả về không thần tới. Thôi Vi mặc kệ hắn. Nhìn Thôi Thế Phúc cái chén còn chưa động. Để nãy ấm liền muốn cho hắn lại rót một chút. Thôi Thế Phúc nhìn thấy động tác của nàng. Theo bản năng liền bưng chén lên uống vào mấy ngụm. Một bên uống vào, một bên sắc mặt liền có chút khó coi. Thôi Vi nhìn hắn bây giờ dáng vẻ gầy yếu. Chỉ coi không có nhìn thấy trên mặt hắn ghét bỏ thần sắc. Một bên cho hắn đổ đầy, một bên liền dẫn theo ấm đứng ở bên cạnh hắn cười nói. Cha, ngài chuyến này tới thế nhưng là có chuyện gì? Nàng cầm nãi ấm đứng ở bên cạnh mang cho Thôi Thế Phúc cực lớn áp lực tâm lý. Luôn cảm thấy nếu không đem chén bên trong sữa dê uống xong, nàng liền sẽ một mực dạng này đứng đấy. Thôi Thế Phúc nhịn trong lòng bản năng buồn nôn cảm giác. Một bên lại rót một miệng lớn, còn không có lấy lại tinh thần, liền lại nhìn Thôi Vi cho hắn cái chén đổ đầy. Một người uống vào, một người ngược lại, rất nhanh cái kia ấm sữa dê liền thấy đáy. Thôi Vi lúc này mới đem ấm tử xa cho buông xuống. Thôi Thế Phúc không tự chủ được vỗ vỗ ăn đến phồng lên bụng. Luôn cảm giác mình miệng đầy đều là cỗ sữa dê mùi vị. xuất liên tục khí đều là như thế một cỗ hương vị. Không khỏi có chút buồn nôn, rất sợ đợi chút nữa thôi Vi lại cho mình đưa chút tới. Bận bịu cố nén ở hơi xúc động, vừa nói, ta nghe người trong thôn nói ngươi mua muốn sửa cái thứ gì. Ta tới nhìn một cái ngươi ngày nào sửa, ta cùng ngươi đại ca vừa vặn nhàn rỗi, qua đến cấp ngươi giúp đỡ chút đấy, vô duyên vô cớ cho thôi thế phúc tiền hắn chắc chắn sẽ không. Muốn, mà cái này xây bãi nhốt cừu thôi Vi là phải trả tiền. Đến lúc đó cũng có thể thừa cơ phụ cấp hắn một chút. Bây giờ thôi kính chung bên kia thiếu bạc còn không có trả. Thôi ra bây giờ vì thôi kính chung sự tình, sớm đem heo đều giết, cái này năm chỉ sợ không dễ chịu, nếu là nhân cơ hội này cho thêm thôi thế phúc cha con một chút tiền. Cũng coi là giúp hắn một hồi, nghĩ đến đây, thôi Vi tự nhiên liền gật đầu, nói ngày 28 tháng 11 khởi công, lúc này mới đem ăn uống no đủ thôi thế phúc đưa ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, thôi kính bình mới giống là sống lại, bận bịu vào trong nhà đến, sắc trời không còn sớm, thôi Vi đem mèo chó đốt, lại đốt nước rửa mặt cùng chân, thời tiết rất lạnh, thôi kính bình bản thân thu thập một chút xong liền trở về nhà. Lưu lại thôi Vi hai người còn đang ngâm chân, một cái chân to trong chậu hai người đều thử thăm dò đem chân đặt nước vào bên trong. Ngâm nửa ngày, toàn thân đều ấm áp lên, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới lấy một đầu khăn trong tay. Một bên mò lên thôi Vi chân trà sát hai lần, một bên nghiêm túc nói, người yên tâm, gả cho ta, nhất định khiến người ăn được mặc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh ba hợp nhất tương đương ứng thân môn yêu cầu. Nếu như cảm thấy dạng này hợp nhất không tốt, nhắn lại A tương đương vì tháng trước tinh bột phiếu 40 phiếu tăng thêm tương đương ta tính một cái. Mỗi ngày còn canh một, tháng trước lại còn kém 60 càng trở lên. Trời trong cái kia sét đánh, ta tháng này hơi nghỉ ngơi một chút. Nếu như tháng này thân môn tiếp tục ủng hộ, tinh bột phiếu cũng so với tháng trước thiếu không có bao nhiêu. Ta tháng sau tận lực vẫn quy củ cũ đến đại lượng trả nợ A cầu hạ tinh bột phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.